Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146. Chương 1146. Nhất định phải ký xuống hắn. Nhìn lấy Út Út hoảng sợ, ngưng trọng, vẻ mặt lo lắng, Kim Tiger vậy sừng sốt nửa ngày. Đại tai biến, vẫn là liên quan đến sinh tử cái kia loại đại tai biến. Kim Tiger tái diễn Út Út. Út Út gật gật đầu, hắn thần tình nghiêm túc. Chiêm Tinh Sư nói ra liên quan đến sinh tử câu nói này thời điểm, ta vậy dọa cho phát sợ. Người biết rõ ta lúc ấy đầu tiên nghĩ đến là cái gì không? Là Chapeco người, là lần kia khiến toàn thế giới đau lòng tai nạn trên không. Bởi vì một lần máy bay sự cố, Chapeco người câu lạc bộ cơ hồ triệt để bị hủy diệt rồi. Lại hướng nơi xa nói, đã từng Munich tai nạn trên không, cũng từng để cho chúng ta một lần rơi xuống đáy cốc. Tiger, chuyện này đã Chiêm Tinh Sư nói, ta cũng không dám không tin, cũng không dám không phòng, cho nên đối với ta hướng lão bản sách ra yêu cầu. Ta hy vọng ở Champion League trận chung kết thời điểm, MU toàn đội nhất định phải máy bay thuê bao đi Tây Ban Nha Madrid. Nhìn lấy Út Út ánh mắt kiên định, Kim Tiger từ vừa mới có chút trào phúng ý vị, trở nên tỉnh táo lại. Hắn nhìn lấy Út Út, mắt bên trong tràn ngập rồi tôn trọng. Mặc kệ Chiêm Tinh Sư nói chuẩn không chuẩn, mặc kệ hắn nói đúng không đúng máy bay phong hiểm, ta đều muốn xách tất cả cầu thủ cùng nhân viên công tác cảm tạ ngươi. Thật lòng cảm tạ. Kim Tiger vỗ vỗ Út Út bả vai, biểu lộ thành khẩn. Út Út nói tiếp đi. Chiêm Tinh Sư nói, chỉ cần đoạn thời gian gần nhất MU xuất hiện cùng loại trọng đại sinh tử nguy cấp, như vậy tiếp xuống liền sẽ hết thảy thuận lợi. Mà lần này nguy cấp, cũng nhất định sẽ biến nguy thành an. Lúc này hai người đều không nói. Bọn họ nhìn về phía ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Qua rồi hồi lâu, Út Út mới chậm rãi mở miệng. Tiger, Champion League trận chung kết, không có vấn đề à? Kim Tiger kiên định mà gật gật đầu. Ta nhất định hết sức cầm xuống. Còn có cái gì cần chuyện muốn ta làm sao? Út Út hỏi, chỉ cần có thể so sánh thi đấu có trợ giúp, ta nhất định đem hết toàn lực. Cái này không chỉ có là ta cá nhân ý tứ, cũng là lão bản ý tứ. Lão bản đã đem đoạt giải quán quân tiền thưởng biểu đều chế định tốt rồi. Qua mấy ngày ngươi liền nói cho các cầu thủ a. Nói lấy, Út Út từ trên mặt bàn cầm ra một phần tư liệu, đưa cho Kim Tiger. Kim Tiger thô sơ giản lược nhìn một chút, sau đó gật gật đầu. Lần này quán quân tiền thưởng quả nhiên phong phú, tin tưởng có thể kích thích một chút đám kia tiểu tử. Út Út nhìn lấy Kim Tiger, trừ rồi tiền bên ngoài, ta tựa hồ đừng cũng làm không được nữa. Champion League trận chung kết tất cả đều cần nhờ ngươi rồi. Ta vẫn là câu nói kia, ta nhất định đem hết toàn lực chung kích Champion League quán quân, chung kích tất cả quán quân. Kim Tiger kiên định mà trả lời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Út Út nhắm mắt lại, tựa vào trên ghế salon. Hôm nay Kim Tiger không tính quá bận bịu, hắn đã sớm chế định huấn luyện kế hoạch, sau đó làm vung tay trưởng quỹ, đem đội bóng ném cho Scone cùng Phelan. Chính mình ngược lại là chạy đến Út Út nơi này nói chuyện phiếm rồi. Mới đầu là Út Út gọi điện thoại gọi hắn đến, kết quả sau khi đến, Kim Tiger ngược lại hưởng thụ lên rồi cái này khó được hưu nhàn. Út gần nhất vậy sự tình không nhiều. Hắn hiện tại đầy đầu óc đều là Champion League cúp quán quân. Vừa nhắm mắt lại, chính là MU trao giải nghi thức. Ngay sau đó công ty quảng cáo cọ cọ dâng lên phí tài trợ. Để Út Út cảm xúc bành trướng. Hiện tại bắt được Kim Tiger rồi. Vừa vặn cùng hắn tâm sự. Ở trước mặt người ngoài, Út Út một bộ CEO quyền uy bộ dáng, hết sức nghiêm túc, mà chỉ có cùng Kim Tiger cùng một chỗ thời điểm, hắn mới hoàn toàn buông lỏng, không có chút nào kiêng kỵ cười to. Tiger, trận đấu mùa giải vậy sắp kết thúc rồi, chúng ta có hay không có thể trước giờ cân nhắc chuyển nhượng sự tình? Út Quốc một mặt buông lỏng nói, World Cup nhưng sắp tới rồi, nếu như ngươi coi trọng cái nào tên cầu thủ rồi, tốt nhất trước giờ ra tay, không phải đợi đến World Cup kết thúc về sau, vạn nhất lên giá, cái kia nhưng liền phiền toái. Kim Tiger vậy nhếch lên chân bắt chéo, co quắp ở trên ghế salon hưởng thụ lấy một lát nhẹ nhõm. Ta đã đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta năm nay không có cần thiết phạm vi lớn dẫn viện binh, chỉ cần đem bên ngoài thuê mấy người trẻ tuổi thu xếp tốt, sau đó nhìn nhìn lại có hay không thích hợp tiểu yêu, trước giờ đầu tư đào đến, bồi dưỡng một chút. Há, dạng này à, cái kia chuyển nhượng phí đúng không đúng hoa không có bao nhiêu à? Út Quốc một mặt chờ mong, Kim Tiger trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi làm sao như thế keo kiệt à? Ai nói cho ngươi người trẻ tuổi tiện nghi? Ngươi quên rồi trước trận đấu mùa giải Hà Lan ba nhỏ sao? Ba cái còn cần bồi dưỡng người trẻ tuổi, liền tốn hao rồi 100 triệu euro giá cả. Ta cho ngươi biết, hiện tại FIFA đàn cầu thủ tràn giá càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần hơi chút thấy vừa mắt cầu thủ, tất cả đều tiện nghi không được. Ta chính là nói như vậy nói mà thôi. Út Út cười rồi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem Champions League cúp mang về, chuyển nhượng phí không là vấn đề. Thật vất vả buông lỏng một hồi mà, ngươi có thể hay không đừng đề cập Champions League trận chung kết sự tình. Thật tốt, không đề cập tới rồi, không đề cập tới rồi. Hai người hàn huyên một hồi mà, Kim Tiger đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta trước đó nắm ngươi truy tung sự kiện kia. Thế nào? Chuyện nào? Ta làm sao không nhớ rõ rồi? Út sửng sốt một chút. Hắn nhìn thấy Kim Tiger một bộ muốn nổi giận dáng vẻ, lập tức cười rồi lên. Đừng có gấp Tiger, ngươi yên tâm đi, ngươi an bài sự tình, ta nhất định sẽ để bụng xử lý tốt. Vậy là tốt rồi. Kim Tiger gật gật đầu. Năm nay mùa hè ở chuyển nhượng trên thị trường, những người khác ta đều có thể không cần, nhưng là hắn nhất định phải ký xuống. Út Út có chút không hiểu. Tiger, ta vẫn còn có chút không hiểu. Hắn là rất nhiều lòng người bên trong mạnh nhất cái kia. Cho dù là năm ngoái cầm tới rồi quả cầu vàng Griezmann, cũng công khai biểu thị chính mình cùng hắn còn có chênh lệch rất lớn. Dạng này một tên ngôi sao bóng đá hàng đầu, làm sao lại xuất hiện ở chuyển nhượng trên thị trường đâu? Kim Tiger thở dài, trong này nguyên nhân rất nhiều. Một câu hai câu nói không rõ ràng. Cái gì tiền tài, địa vị loại hình thế tục, đều là thứ yếu. Nói tóm lại, càng nhiều vẫn là tôn trọng a. Hắn hy vọng có thể nhận được càng nhiều tôn trọng. Mà chúng ta cũng hy vọng có thể nắm giữ dạng này đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. Khoản này chuyển nhượng tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Út liên tục líu lưỡi. Bất quá ngươi đoán đánh giá chuyển nhượng phí, thật sự là để cho ta khó mà tiếp nhận. Nhiều tiền như vậy, đáng giá không? Kim Tiger 10 phần kiên định mà nói. Ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Khoản này chuyển nhượng nếu như có thể đạt thành, như vậy tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, chỉ bằng hắn lực ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ điểm ấy hơi nhỏ nhỏ chuyển nhượng phí. Nhỏ nhỏ chuyển nhượng phí, ngươi bây giờ thật sự là tài đại khí thô a. Út bĩu rồi bĩu môi, bất quá ngươi thật là có tư cách nói lời này, ngươi bây giờ cũng là giá trị bản thân vài ước đại lão bản rồi. Nghe nói ngươi, Ma Vương thể dục đã triệt để chiếm lĩnh Trung Quốc thị trường, hơn nữa đã tiến hành rồi đại quy mô hải ngoại khuếch trương. Chiếu ngươi cái này hình thức phát triển, không chừng bao nhiêu năm về sau, ngươi cũng có thể mua xuống MU nữa nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,